Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, hạ tướng quân. Vì thế, Nam Hạo bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại lạnh lùng nhìn một cái, trên thành tường, vậy thần tình lạnh lùng, quay lại kinh ngạc võ tu cửa, thư sinh đỉnh đạc nói, đi rồi. Về nhà, đi thôi, cũng không hoan nghênh đại ca. Chúng ta cũng không dựa vào ở nơi này. Mấy đại thần thể cũng lớn lạt lạt vừa nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Thiên. Không biết làm sao nói. Lão nhị, à, các người đều đi. Ta một người vậy không có gì sức lực à. Hoàng Thiên ánh mắt không biết làm sao. Hạ Vũ nhìn về phía Nam Hạo bọn họ, lại nhìn Xích Diễm quân mấy chục ngàn tinh nhuệ. Cuối cùng, Hạ Vũ lên tiếng nói, Nam Hạo bọn họ muốn đi, vậy thì đi đi, Xích Diễm quân mấy chục ngàn tinh nhuệ, liền ở lại trong thành, người thật tốt đối xử tử tế bọn họ. Hạ Vũ nói xong, dứt khoát xoay người, phóng lên cao, rời đi cái này tòa cổ thành. Ở Hạ Vũ rời đi không lâu, cả người quần áo trắng nam tử, đầu tóc bạc trắng, theo gió múa, tràn đầy xuất trần khí. Yên Vũ Giang Nam đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, cuối cùng không có giữ lại. Hạ Vũ bọn họ thông qua lối đi, trở lại bên ngoài đại thế giới bên trong, một cổ mùi vị quen thuộc. Phổ Thiên tới, Hạ Vũ nhìn ngoại giới, thẳng ngựa dầu trên đường. Chật trội xe riêng, kèn không dứt, lộ vẻ được hết sức nóng nảy. Hạ Vũ bọn họ đoàn người đi ra, đưa tới không ít người vây xem. Đặc biệt là Hạ Vũ, cả người bạch bào, đầu đầy tóc bạch kim, theo gió múa, trên mình tràn đầy ấm áp khí chất. Sau lưng Diệp Khởi Linh bọn họ, trên mình còn mặc có hắc giáp quân màu đen chiến giáp. Cả người tràn đầy lãnh khốc khí. Hạ Vũ bọn họ lập tức bị hàng loạt đám người bao vây. Không ít người cầm điện thoại di động, bắt đầu cuồng chụp đặc biệt chụp. Một vị giữ lại tóc thắt bím đuôi ngựa cô gái, mắt to chớp, tò mò hỏi, các ngươi là đang đóng phim sao? À, đúng vậy, tiểu muội muội ngươi làm sao biết? Thư sinh khó khăn được nghiền ngẫm cười. Chọc được đuôi ngựa cô gái, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, nhìn về phía trong đám người, trung tâm nhất bạch bào thanh niên Hạ Vũ, ngượng ngùng nói, ta có thể cùng nàng hợp nhất tấm ảnh sao? Cái này ngươi phải hỏi hắn, ta không làm chủ được à? Thư sinh sắc mặt biến thành màu đen. Náo loạn nửa ngày, phát hiện người ta sự chú ý, đều ở đây Hạ Vũ trên mình. Tiểu chiến thần không khỏi tức giận nói, thư sinh, người khỏe ngạt là nho đạo đương kim đạo chủ, có thể hay không dè đặt dựa vào điểm phổ. Người sao không nói, người vẫn là ma giáo đứng đầu đâu, cả ngày không giống nhau, không cái tránh hành, thư sinh tức giận nói. Hạ Vũ nhìn bên ngoài, ăn mặc mốt cô gái, bản năng có một tia cảm giác thân thiết. Hạ Vũ vui vẻ đáp ứng, được, tới đi, gì đồ chơi, tiểu chiến thần bọn họ trợn mắt hốc mồm, ánh mắt giật mình, nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi liền lật bạch nhãn, trong đầu nghĩ khi nào vị này ma chủ vậy dễ nói chuyện như vậy. Phải biết, trước khi ra ngoài, vị gia này còn là triệu tinh nhuệ quân chủ đâu, một làm dưới. Có thể tuyệt đối triệu tướng sĩ sống chết, hơn nữa lại là cử binh, đem lang ra vương triều vương đô, cũng cho đánh rớt, phỏng đoán cái này nói ra, người ngoài đều không tin, giờ phút này, liền Diệp Khởi Linh bọn họ đều không may mắn tránh khỏi. Bị một đám thanh xuân tịnh lệ cô gái bao vây, không ngừng yêu cầu chụp hình, trong chốc lát, Hạ Vũ mấy người bọn họ tấm ảnh. Bị truyền tới trên net, lại còn nổi tiếng một cái, đặc biệt là Diệp gia một môn ba huynh đệ, chán gian mang theo Diệp Phàm dáng vẻ, bị người gẩy ra, nhận định là ba huynh đệ, vậy đao tước gương mặt, ngũ quan rõ ràng, cộng thêm không giống với thường nhân khí thế, đúng là có một cổ kiểu khác mùi vị. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ bị người chặn, không ngừng yêu cầu chụp chung, để cho một ít thanh niên, ánh mắt âm thầm ghen tị, lại có thể len lén báo cảnh sát, nói nơi này có một đám bệnh thần kinh. Không một lát, xe cảnh sát gào thét, tới 7-8 chiếc xe cảnh sát, cầm đầu xe cộ, xuống một cái bụng phệ người trung niên, dẫn người trực tiếp tới, cau mày nói, cũng tán, nhận được quần chúng tố cáo, có mấy người bị bệnh thần kinh ở chỗ này, là các ngươi sao? Bệnh thần kinh? Hạ Vũ nghe vậy một hồi kinh ngạc, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nam Hạo bọn họ cũng là sững sờ, đã nhiều năm như vậy, có thể không ai dám xưng hô như vậy bọn họ. Vì thế, Tiểu Chiến Thần tức giận nói, các ngươi mới là bệnh thần kinh đâu. Như thế phách lối, cầm thẻ căn cước lấy ra. Mập mạp người đàn ông trực tiếp nói, Hạ Vũ bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, quay lại đồng nói, không có, người tốt sẽ liền thẻ căn cước đều không. Toàn bộ khảo đi, mập mạp người đàn ông trực tiếp nói, Tiểu Chiến Thần sắc mặt biến thành màu đen, cũng không muốn mới vừa từ bên trong đi ra, liền bị người mang vào cuộc tử bên trong. Hơn nữa bọn họ bây giờ, bỏ mặc nói thế nào, ở võ tu giới cũng là nhân vật có mặt mũi à. Bị người mang tới cục bên trong, vậy giống như nói cái gì? Cho nên, Tiểu Chiến Thần úng thanh nói, không đi, đây có thể không thể do ngươi cửa, hết thảy lôi đi. Mập mạp người đàn ông mới vừa nói xong, Hạ Vũ thấy Tiểu Chiến Thần cũng ánh mắt không tốt, nhất thời nói, mấy người các ngươi an ổn điểm, cũng không phải là đại sự gì, ta tới xử lý, ngươi có thể kéo xuống đi, ta xem vẫn là chúng ta tới xử lý đi, ngươi đừng kích động một cái, lại đem chu vi trăm dặm người toàn bộ cho đồ sát. Thư sinh lườm mắt, nói như thế, Hạ Vũ ngoặc kép một hồi không nói. Sau đó Hạ Vũ lườm mắt nói, thiếu kéo, ta cho Lão Mạnh gọi điện thoại để cho hắn giải quyết. Nói xong, Hạ Vũ nhìn vây quanh mình cảnh sát, khẽ lắc đầu, lật tay cầm ra một khối đồng hồ đeo tay, là tổ hành động đặc biệt phương thức liên lạc. Mặc dù bây giờ Chiến Thần học viện bây giờ suy bại đến trình độ cao nhất, nhưng quốc an bên kia ở thế tục như cũ không bị ảnh hưởng. Vì thế, Hạ Vũ bấm, thật nhiều năm mỗi có liên lạc qua điện thoại. Điện thoại ở ngắn ngủi âm thanh bận sau đó, ngay sau đó tiếp thông. Hạ Vũ cười vang trước, Lão Mạnh, thật lâu không gặp. Ai? Ngươi là Hạ Vũ? Mạnh Thiên Chính thanh âm tràn đầy vẻ giật mình, run run hỏi. Hạ Vũ cười, không sai, còn có thể nghe ra ta thanh âm. Nhiều năm như vậy, ngươi gây ra sự việc cũng không nhỏ, toàn bộ võ tu giới đều bị ngươi làm cho sụp đổ, nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Mạnh Thiên Thành biết những năm này Hạ Vũ tất cả mọi chuyện, biết hôm nay Hạ Vũ đã là hắn ngửa mặt trông lên trình độ, không khỏi tò mò, cái thằng nhóc này cho mình gọi điện thoại làm gì? Hạ Vũ nói thẳng, mới từ trong thế giới nhỏ đi ra, gặp chút phiền toái, bị cảnh sát vây quanh, gì đồ chơi, nơi đó, ta cái này thì để cho bọn họ cút về. Mạnh Thiên Chính vừa nghe, mí mắt cuồng loạn, lấy hắn rõ ràng, bây giờ Hạ Vũ cũng không dám chọc, nếu không dưới cơn nóng giận, người chết cũng không phải là một hai à. Hạ Vũ không biết đây là địa phương nào, nhìn về phía vị kia đuôi ngựa cô gái, Hạ Vũ hỏi, cái đó ta hỏi một chút, nơi này là vậy à? Kinh Nam thành phố bên ngoài vòng 411 đường tỉnh đi. Đuôi ngựa cô gái tiếng cười đáp lại. Hạ Vũ tay cầm đồng hồ đeo tay, nói, Lão Mạnh nghe được chứ? Nhận được, ta cái này thì giải quyết cho ngươi. Ngươi chờ một chút à? Mạnh Thiên Chính trực tiếp cúp điện thoại. khoảnh khắc gian vận chuyển quả nhiên toàn bộ hệ thống, để cho chú đóng Kinh Nam thành phố Quốc An chi nhánh. Dẫn người trực tiếp đi qua, đồng thời Mạnh Thiên Chính lại thông báo cho nơi này sở tình. Để cho bọn họ tra một chút, người nào đang làm sự việc. Trong chốc lát, toàn bộ Kinh Nam thành phố, những người đó cũng rối loạn bộ. Mập mạp người đàn ông trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Không một lát, hắn đâu trong túi quần điện thoại di động, liền điên cuồng tích tích vang lên. Hắn nhìn về phía điện thoại di động, phía trên lại là sở công an tỉnh lão đại điện thoại. Thiếu chút nữa đặc biệt sợ xón đái, tay hắn chỉ run rẩy, tiếp thông điện thoại, nói, sở trưởng, ngài nghĩ như thế nào cho ta? Gọi điện thoại, bớt nói nhảm, ngươi bây giờ ở đâu? Một đạo uy nghiêm thanh âm, trực tiếp chất vấn, mập mạp người đàn ông run run nói, 411 đường tỉnh à, bớt nói nhảm, mang người cho ta chạy trở về ngươi phân cục, đồng thời hướng Hạ tiên sinh nói xin lỗi, chuyện này không cho ta xử lý sạch sẽ, hậu quả chính ngươi muốn, đô đô, khiển trách tiếng rơi xuống, mập mạp nam sắc mặt người trắng như tuyết, đầu đầy dầu mỡ mồ hôi lạnh, cũng sắp sợ choáng váng. Nhưng giờ phút này, điện thoại di động hắn, đinh linh linh một mực ở vang. Cái gì tỉnh kỷ ủy, bí thư điện thoại, từng cái chấn động mãnh liệt đứng lên. Cái này đặt ở trước kia, mập mạp nam tử nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, thật sự là hù được hắn. Trước mắt biến thành màu đen, chân cũng mềm nhũn. May bên người có người đỡ hắn, nếu không thật muốn hù chết rồi. Hắn bây giờ vậy không biết, đến nay rốt cuộc chọc phải người nào. Nhưng là giờ phút này, một chiếc bản số đặc thù chiếu xe xớp, cấp tốc lái tới, đâu để ý cái gì siêu tốc hoặc là quy tắc giao thông. Chiếc xe này xem bỏ đi dây cương ngựa hoang, điên cuồng chạy tới, hai nam một nữ, cộng ba người. Trực tiếp nhanh chóng xuống xe, hướng đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, trực tiếp đi tới, mặt mũi mang theo vẻ nghiêm nghị, cầm đầu bản thốn thanh niên, đã qua thân thể đứng thẳng tắp, đột nhiên chào nói, tướng quân, là Quốc An huynh đệ. Hạ Vũ ôn hòa cười hỏi, bản thốn thanh niên thấy trong truyền thuyết Hạ Vũ, đáy mắt chỗ sâu, mang theo vẻ kích động. Dẫu sao hắn tiếp xúc bên trong thế giới, nhưng mà khắp nơi lưu truyền, đương thời trọng đồng người câu chuyện truyền kỳ. Vì thế, hắn liền vội vàng gật đầu. Mạnh cục thông báo chúng ta tới đây. Tốt lắm, còn dư lại sự việc. Giao cho các ngươi, Hạ Vũ cười nói, mập mạp người đàn ông cũng sắp sợ quá khóc. Thật mau khóc, hắn mới vừa thiếu chút nữa lấy là mình nghe lầm. Đặc biệt, đột nhiên này tới mấy người, lại có thể gọi Hạ Vũ làm tướng quân. Cái này CMN là ở chọc cười hắn chơi đây. Vì thế, bản thốn thanh niên xoay người tay cầm chứng kiện, ở mập mạp người trung niên trước mặt, lung lay một chút, lạnh lùng nói, Quốc An Lôi Lăng Phong, người dính líu uy hiếp ta trong cuộc cao tầng, mời đi theo chúng ta một chuyến. Ta không đi, ta không. Mập mạp người đàn ông cũng sắp hù chết, sống chết không chịu theo bản thốn thanh niên đi, e sợ cho đi theo đi sau đó, bọn họ sẽ để cho chính hắn, nhân gian bốc hơi hết. Nhưng bản thốn thanh niên ánh mắt híp lại, thoáng qua tàn khốc, đối với sau lưng hai vị đội viên, nháy mắt ra dấu, cưỡng ép ra tay, đem hàng này trực tiếp kéo vào bên trong xe. Mập mạp người đàn ông mang tới những người đó, muốn vọng động, có thể thấy bản thốn thanh niên trong tay chứng kiện, và mơ hồ lên nòng quân dụng tiêu chuẩn súng lục, không khỏi nuốt nước miếng một cái, không dám vọng động. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía bản thốn thanh niên, và hắn lái xe, không khỏi nói, cái đó huynh đệ, tướng quân, gọi ta là Lăng Phong là được, ngài có chuyện gì? Cứ phân phó ta, Lôi Lăng Phong có biết, trước mắt vị này là nhân vật nào? Không khỏi nói,